Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 173, cầm 100 triệu. Toàn bộ Đông Hải thành phố, Lưu Kiệt hầu như hoành hành không trở ngại, ổn áp cha mình một con Mạc bí thư. Hắn tử đang cùng chính mình mấy lần giao phong chung đều rơi vào hạ phong. Nhưng là hôm nay, dĩ nhiên tại một cái nho nhỏ viện mồ côi bên trên ăn quả đắng, làm cho Lưu Kiệt trong lòng không khỏi lửa giận hừng hực. Đứng ở Lưu Kiệt bên cạnh cái kia vết thẹo nam, chứng kiến Lưu Kiệt sắc mặt tái xanh nhất thời hét lớn: "Một đám phế vật, cho ta giữ cửa đụng vỡ, cắt đứt chân của hắn, đào móc máy móc, cho lão tử hủy đi cái này phá viện mồ côi." Vết thẹo nam nói xong phía sau, khi thế hung hăng hướng phía viện mồ côi môn khẩu đi tới. Ô ô, vài tiếng trầm thấp động cơ vang lên, hai chiếc đại đào móc máy móc hướng phía viện mồ côi trước chậm rãi chạy tới. Trước mặt xúc đầu đã thật cao dơ lên, tùy ý đều chuẩn bị vỗ xuống. Vết thẹo nam gương mặt dữ tợn, đi tới viện mồ côi môn khẩu. Một cước đá tung cửa ra, trong tay gậy bóng chày thật cao dơ, vừa muốn mắng xuất khẩu, trong mắt của hắn cũng là xuất hiện một cái càng ngày càng lớn cục gạch. Ba, một cục gạch trực tiếp vỗ vào vết thẹo nam trên khuôn mặt. To lớn lực lượng trực tiếp đem mũi của hắn đập gãy. Máu mũi hoa lạp lạp chảy xuống, trong miệng cũng là toác ra hai khỏa màu vàng hàm răng. Ô ô, lão tử làm thịt ngươi. Vết thẹo nam che miệng cao giọng quát, thân hình cũng là không ngừng rút lui. Ở vết thẹo nam phía sau, mười mấy danh thủ cầm gậy bóng chày côn đồ sắc mặt dữ tợn, hướng phía Diệp Lăng lướt đi, giơ cao gậy bóng chày hung hăng xoay dưới, mang theo nghiêm ngặt lệ phong tiếng. Diệp Lăng biến sắc, lạnh lùng cười, thân hình nhất thời vọt mạnh. Tốc cực nhanh, giống như một đạo quỷ mị một dạng, trong nháy mắt liền đi tới gần tới côn đồ bên người. Không biết sống chết ra hỏa, đem ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai rồi không? Diệp Lăng hét lớn, một cước đá ra, trực tiếp đem gần tới côn đồ đạp bay đứng lên. Cái kia bị đạp lên côn đồ có chừng 180 cân nặng. Người bình thường đừng nói đem hắn đạp bay, chính là đánh ngã hắn đều là một cái không nhỏ độ khó. Vì vậy, trong mắt tất cả mọi người rung động một màn xuất hiện. Bị đạp bay côn đồ còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Diệp Lăng cả người như một con mềm mại thương ưng một dạng. Lăng không dựng lên, điểm mũi chân một cái, trực tiếp một chút chung côn đồ cái bụng. Cái kia 180 cân hán tử trực tiếp mạnh mẽ rơi xuống, đập ngã một cái mảnh nhỏ sợ ngây người hán tử. Trái lại Diệp Lăng, Lăng không thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, vặn vẹo 180 độ, có lực chân dài bỗng nhiên đảo qua, to lớn lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng chu vi hai thước đánh thành một cái khu không người. Diệp Lăng đứng ở mọi người trung ương, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua giơ gậy bóng chày ngẩn người côn đồ. Cái kia từng cái nâng cao gậy bóng chày côn đồ đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương, quá khỏe khoắn nữa à. Cái này ra hỏa quả thực không phải là một người. Cùng Hồng Kông trong điện ảnh vai nam chính tựa như, kèm theo nghiêu xoa quang hoàn a. Ô ô, các người nhìn lung tung cái gì a? Bắn chết hắn, nói trong miệng còn chạy gió vết thẹo nam ô ô gào thét. Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu, mâu quang như đao, nhìn vết thẹo nam ngẩn người. Chẳng qua cũng ngay trong nháy mắt này, cái kia mười mấy cái nâng cao gậy bóng chày côn đồ cắn răng phát lực. Trong tay gậy bóng chày hung hăng hướng xuống dưới đánh xuống. Ba, mười mấy danh hán tử đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh. Nhưng điều bọn họ kinh ngạc chính là, xoay xuống gậy bóng chày dĩ nhiên trực tiếp nện ở trên mặt đất, chấn bọn họ gan bàn tay tê dại. người đâu? Một cái người sống sờ sờ làm sao đã không thấy tăm hơi đâu? Mà nhưng vào lúc này, một đạo xâm nhiên thanh âm vang lên, là Diệp Lăng. Hắn lúc này đang đứng ở vết thẹo nam trước mặt, gương mặt đạm nhiên, thần tình rất coi thường. Chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng lãnh thanh đạo, vết thẹo nam lạnh lẽo, sau tức thì sinh ra một tia miễn cưỡng tiếu dung. Ha, đùa giỡn đây, ngươi xem huynh đệ ngươi nhiều cẩn thận nhãn. Không biết đùa giỡn, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Ồ, nói đùa phải, vậy thì thật là tốt. Ta người này cũng rất thích nói đùa. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đơn cái tay trực tiếp đem bên người vết thẹo nam xách lên. Cánh tay phải bỗng nhiên dùng sức. Cái kia 150-160 cân hán tử dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng cho ném ra ngoài. Bay ở giữa không trung vết thẹo nam. Liền cùng cái con gà con thằng nhóc tựa như trực tiếp đập chúng dơ cao đào móc máy móc trên cánh tay. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng gãy xương tiếng. Vết thẹo nam gào khóc rơi rơi ở trên đất. A hát hát hát, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Ở nhà ngang lên mọi người từng cái đều là kích thích không gì sánh được. Ha ha, cái này mới là anh hùng a. Có thể hắn thật có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Đem bồi thường khoản giá cả trùng kích đến tối cao đâu. Diệp Lăng vỗ tay một cái. Hướng phía đứng ở bên cạnh xe vẻ mặt xanh mét Lưu Kiệt đi tới. Đi tới bên cạnh hắn. Xem lấy cái này không ai bì nổi công tử. Không khỏi châm chọc cười. Hoặc là xuất ra 50 triệu. Hoặc là cút đi. Diệp Lăng xuất ra một căn cát trắng châm lửa phóng tới trong miệng. Lưu Kiệt ngẩn người, lành lạnh cười. Ở Đông Hải thành phố, hắn lúc nào bị người như vậy uy hiếp qua? Người thua khí thế cũng không thể thua. Lưu Kiệt từ trong túi xuất ra một căn đặc cung tiểu gấu mèo. Thuốc lá này trên thị trường căn bản liền không có bán. Là hắn lão tử năm trước đặc biệt cung cấp thuốc lá. Diệp Lăng chứng kiến Lưu Kiệt cái này cử động, không khỏi nở nụ cười. Cùng tiểu gia ta mở cái gì phổ, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, cầm căn tiểu gấu mèo liền nghiêu bê rồi hả? Đến, ngươi nếm thử ta cát trắng. Ta đã nói với ngươi, tinh thần tuyệt đối so với cái này tiểu gấu mèo sông. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đem Lưu Kiệt trong miệng tiểu gấu mèo cướp đi. Ném xuống đất, sau đó đem trong tay cát trắng nhét vào Lưu Kiệt trong miệng. Có thể là chưa từng hấp quá như thế giá rẻ yên. Cũng có thể là bị thô ráp làn khói mà sinh ra yên cho bị sặc. Lưu Kiệt ho kịch liệt vài tiếng, mà ở Lưu Kiệt đứng phía sau một cái công tử ca tựa như thanh niên ngẩn người. Nhất thời giận dữ, người thật to gan, biết hắn là ai không? Hắn là Lưu thị trưởng công tử. Lưu thị trưởng công tử với ngươi có một len sợi quan hệ. Ngươi ở đây kêu to cái gì tinh thần? Cùng con chó tựa như. Ngươi khoan hãy nói, làm như chó săn ngươi thật đúng là xứng trước. Diệp Lăng khinh thường xem lấy thanh niên nói. Lưu Kiệt sâu hấp một hơi, sắc mặt như trước âm trầm, trong mắt càng là có lấy nồng nặc cơn tức. Chúng ta việc buôn bán, cũng là hy vọng hòa khí sanh tài. Ngươi ra cái giá, không quá ngoại hạng nói ta cho ngươi. Ô, Lưu đại công tử, hiện tại biết hòa khí sanh tài rồi hả? Ngươi cái quái gì vậy gọi nhiều người như vậy? Lại gọi tới hai chiếc đào móc máy móc. Ngươi là tới cùng ta hòa khí sanh tài tới. Ngươi không phải là đại công tử mà. Không phải là có chó săn ấy ư? Ta đây muốn cái này 50 triệu khả năng liền qua ngã phần của ngươi nữa à? Như vậy đi, để tỏ lòng tôn kính ngươi. 100 triệu, trong vòng 3 ngày lấy ra tiểu gia ta liền mang. Không lấy ra được liền cút đi. 100 triệu, Lưu Kiệt sâu hấp một hơi. Mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Huynh đệ ngươi hơi quá đáng chứ? Quá phận. Tiểu gia ta bình thường quá phận sự tình làm rất nhiều, hôm nay cái này cũng chưa tính quá phận. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, Nói xong, Diệp Lăng nâng bàn tay lên, hướng phía Lưu Kiệt trên khuôn mặt vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Nhớ kỹ lời nói của ta, 100 triệu, dứt lời thanh âm, Diệp Lăng hướng phía nhà ngang bên cạnh đi tới, ngồi lên sớm đợi đã lâu một chiếc Maserati nghênh ngang mà đi, biến mất ở trong mắt của mọi người. Lưu Kiệt sắc mặt như lợn can, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hắn nở nụ cười, cười làm người ta rợn cả tóc gáy. Đi, tra một chút vị này ta đến cùng có bối cảnh gì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở Đông Hải thành phố dám cùng ta đấu lực tay, rốt cuộc là cái dạng gì chủ. Lưu Kiệt cười nói, trong mắt cũng là nhấp nhoáng tinh mang. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.